Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219 thúc dục cổ thuật. Tế Thật nhìn quanh bốn phía, không nói gì, thẳng đến thấy Mộc Vận Nhan, mới bật cười, tự tùy ý vài tiếng cười khẽ, lại chuyển vì ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng thượng nhìn hắn, nhớ tới mấy năm trước lần đó trắng đêm nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng hắn hiện giờ bộ dáng, rất khó lại làm người cùng lúc trước cái kia điềm đạm thanh thản trụ trì liên hệ ở bên nhau. Cũng hoặc là hắn chưa từng có biến quá, chỉ là che giấu quá hảo thôi, mà lúc này, ở phía sau nghỉ ngơi mấy người kia cũng tỉnh táo lại. Đi vào đại điện, nhìn đến Tế Thật sự kia một khắc, đều đại kinh thất sắc, đáy mắt hiện ra sợ hãi thật sâu, bọn họ còn không đợi hoàng thượng nói chuyện. Té ngã lộn nhào mà trốn được lợi thật rất xa, quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, hắn muốn giết chúng ta, cầu hoàng thượng cứu cứu chúng ta. Thợ mộc năm người tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh chuyện gì. Chỉ biết chính mình rất khó chịu, một bên mà quản sự công công, nói cho bọn họ, sáng sớm liền tới cửa cung cáo ngự trạng, bọn họ nghe xong chấn động. Rõ ràng mấy ngày trước đi tranh vùng ngoại ô, bị một cái hòa thượng bắt đi, lại sau lại liền không có ký ức, như thế nào sẽ đến cáo ngự trạng đâu. Quản sự công công cũng không dám tùy ý làm quyết định. Chỉ làm cho bọn họ đi đem vừa rồi nói lại cùng hoàng thượng nói một lần. Hoàng thượng nghe bọn họ nói năng lộn xộn nói, đầu càng đau, một bên Tế Thật chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Không nói một lời, ngẫu nhiên cười lạnh hai tiếng, làm người sờ không rõ đầu óc, chờ đến kia mấy người run run rẩy rẩy lên án xong rồi. Hắn nhìn Mộc Vận Nhàn liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt mở miệng, đây là ngươi muốn sao? Lập tức liền phải đại công cáo thành, ngươi lại ở thời điểm này kêu đình ta cùng với Thanh Huy sự cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mộc Vận Nhàn sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ chán ghét, hướng hắn hô, Thanh Huy hiện tại sống hay chết? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi loại này tà ma ngoại đạo, rốt cuộc vì cái gì, còn muốn ta nói sao? Mộc Vận Nhàn nói xong, suy sụp ngồi dưới đất, trên mặt một mảnh bi thương chi sắc. Lúc này Kim Loan Điện, không ai nói chuyện, đều lẳng lặng nghe, từ này đôi câu vài lời chung hoàn nguyên sự tình chân tướng, là, ta là có tư tâm, ta thích ngươi, từ nhỏ liền thích ngươi. Tế Thật nhìn Mộc Vận Nhàn. Cái này hắn từ nhỏ đến lớn, thích vài thập niên nữ tử, chẳng sợ nàng gả cho người, loại này cảm tình vẫn là vô pháp ma diệt, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Cho nên ở bên cạnh ngươi, yên lặng làm bạn. Hắn dừng một chút, đột nhiên kích động lên, chính là hắn là như thế nào đối với ngươi. Mặc kệ ngươi vì hắn trả giá nhiều ít, từ đầu đến cuối, hắn đều khinh thường một cố. Tế Thật từ quỳ xuống bắt đầu, liền không có lại dãy dụa quá, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Có lẽ, từ hắn đi lên con đường này bắt đầu cũng đã nghĩ đến. Chờ hắn đơn giản là hai cái kết cục, hiện tại, đơn giản là tự thực quả đắng thôi, chính là chuyện tới hiện giờ. Khoảng cách thành công chỉ kém một chút, như thế nào có thể làm người cam tâm, chỉ cần lại trễ một khắc chung, hết thảy liền đều kết thúc. Vì cái gì cố tình vào lúc này muốn, Mộc Vận Nhàn còn muốn nói nữa cái gì? Lại đột nhiên chú ý tới Tế Thật thẳng tắp quỳ, hai mắt phóng không, vội vàng chỉ vào hắn nói. Mau, mau ngăn cản hắn, hắn muốn thúc giục cổ thuật. Nguyên lai, kia năm người uống rượu hùng hoàng chỉ có thể giải cổ độc. Vừa nội trùng cổ còn ở, theo Tế Thật sự chú ngữ, bọn họ hình cùng rối gỗ chậm rãi đứng thẳng. Vây quanh Tế Thật, hình thành một vòng vây, bảo hộ hắn, một khi chờ đến Tế Thật đem chú ngữ niệm xong. Kia năm người khả năng liền thật sự trở thành con rối. Hiện tại trừ bỏ giết mẫu cổ, không còn hắn pháp. Mộc Vận Nhàn thoại là đối Lý Nhạc Ngôn nói. Nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn Tế Thật, người mau dừng tay đi, không cần lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Mộc Vận Nhàn nói xong, thấy hắn hơi có tạm dừng. Nhưng một lát sau chú ngữ thanh lại khởi, kia năm người vây quanh Tế Thật. dần dần mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, nhìn vây quanh bọn họ Ngự Lâm quân, tựa hồ muốn lao ra cái này vòng vây. Tế Thất chậm rãi đứng lên, từng bước một sau này thối lui, cứ việc trên người còn bị trói gô, nhưng lại không chút nào sợ hãi, thậm chí là định liệu trước. Mắt thấy Tế Thất chú ngữ niệm xong, kia năm người sắc mặt phát thanh, móng tay đen nhánh, một đôi mắt trở nên đỏ bừng, hướng chung quanh Ngự Lâm quân khởi xướng tiến công. Ngự Lâm quân được hoàng thượng mệnh lệnh, cũng không hề cố kỵ, rút ra kiếm liền hướng kia năm người chém tới, biến thành con rối năm người. Tuy rằng tứ chi không bằng người bình thường phối hợp, chính là nhất kiếm đi xuống, bọn họ thế nhưng không hề phản ứng, không cảm giác được đau, không có linh hồn con rối. Bọn quan viên sớm đã chạy tứ tán đến Kim Loan Điện các góc. Hoàng thượng tuy rằng còn ngồi ở long ỷ phía trên, trước người lại sớm đã vây đầy hộ vệ, tiểu tâm đừng bị bọn họ trào thương. Mộc Vận Nhàn ở bên cạnh hô, nàng sẽ võ, chính là không có mang vũ khí. Bàn tay trần khẳng định đánh không lại kia năm cái con rối. Tế Thật sự vô cổ chi thuật là tây vực nhất tuyệt, giống loại này cấp bậc vô cổ, một khi bị con rối trào thương, sẽ không làm ngươi thực mau chết đi. Háo cái răm ba bữa, đem người tra tấn đến đau đớn muốn chết, muốn sống không được muốn chết không xong khi, mới có thể giải thoát. Mắt thấy Ngự Lâm quân đã không hề kết cấu mà huy kiếm chém lung tung. Bọn họ không né không tránh, đi bước một che chở Tế Thật sau này thối lui, chỉ lo tiến công. Lý Nhạc Ngôn không biết khi nào cũng gia nhập chiến đấu. Nhặt lên trên mặt đất kiếm, cũng một hồi chém lung tung. Dù sao hiện tại mọi người đều không có kết cấu, có thể hay không cũng đều không sao cả. Nàng ý đồ tìm kiếm con rối uy hiếp, nhưng lại nghe Mộc Vận Nhàn hô, bọn họ lớn nhất uy hiếp là chỉ có thể kiên trì một ngày. Lý Nhạc Ngôn nghe xong có chút hỏng mất. Có thể kiên trì một ngày còn gọi uy hiếp, nếu là lại tìm không thấy giải quyết phương pháp, bọn họ liền phải chết trước ở con rối trong tay. Tình hình chiến đấu thập phần giằng co. Ngự Lâm quân bọn thị vệ đã muốn tiến công, còn phải bảo vệ chính mình không bị thương đã thực vất vả. Đáng sợ nhất chính là này đó con rối chém bất tử. Không biết mệt mỏi, khả nhân không được a, người là sẽ mệt, bọn họ đành phải áp dụng phân tổ sách lược, luân phiên tiến hành. Liền ở Ngự Lâm quân thị vệ đổi tổ khi, kia năm cái con rối bỗng nhiên đi phía trước hướng. Lý Nhạc Ngôn lại còn đứng ở phía trước chống đỡ bọn họ. Nhất thời không bắt bè, mắt thấy con rối chung một người, vươn tay hướng nàng chộp tới, mà nàng lại trốn tránh không kịp là lúc, một bóng hình chắn nàng trước mặt. Lý Nhạc Ngôn dương mắt qua đi, chỉ tới kịp duỗi tay tiếp được người nọ, trường hợp đột nhiên yên lặng. Tế Thật lập tức niệm khởi chú ngữ, khống chế được năm cái con rối, làm cho bọn họ đứng yên bất động. Ngay sau đó liền muốn hướng bên này vọt tới, lại quên chính mình hiện tại đang bị trói buộc xuống tay. Ngự Lâm quân lập tức lại đây, cầm đao đặt tại Tế Thật sự trên cổ, làm hắn quỳ trên mặt đất, lại không thể đi tới một bước. A Vận, Tế Thật ở khoảng cách Mộc Vận Nhàn một tay khoảng cách bị ngăn lại. Hắn quỳ trên mặt đất, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Mộc Vận Nhàn, kêu đến cuồng loạn. Lý Nhạc Ngôn nhìn trong lòng ngực Mộc Vận Nhàn, gắt gao ôm nàng, trong mắt nước mắt ở đảo quanh. Người như thế nào ngu như vậy? Vì cái gì muốn xông tới thay ta chắn lần này? Mộc Vận Nhàn cười cười, nàng môi ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tím. Chính là lại không chết được, ở mấy ngày kế tiếp, nàng khả năng đều sẽ ở vào trăm kiến phệ tâm băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ bên trong. Hết chương.